Tóm tắt tập trước, Lumion nhận được sự bảo trợ của ngài ca để tránh khỏi ma nữ Susanna. Đổi lại thì cậu phải gia nhập băng đảng Sao Vây để nằm vùng cho ngài ca. Lumion đến gặp Nam Tước Winner, đề nghị gia nhập băng đảng Sao Vây. Sau đó cậu trở về khách sạn Kim Kê, ném tên thủ lĩnh Wilson của băng cai độc ra khỏi khách sạn, tuyên bố từ giờ khách sạn Kim Kê thuộc sự bảo trợ của băng đảng Sao Vây. Bắt đầu từ đây, châm ngòi xung đột cho hai băng đảng lớn. Và đó là tất cả nội dung của tập trước. Hãy cùng bắt đầu với nội dung của tập này. Chương 148. 10 giờ tối, trên đường từ đường lớn trở về khu trọ khách sạn Kim Kê, Louis lúc trước đi theo Nam Tước Brenner, đi cùng với cả Lumion. Từ đường lớn rồi chuyển sang đường nhỏ với ánh đèn heo hắt. Anh ta ngắm nhìn mấy ngọn đèn đường không biết vì sao mà đã hỏng, nhưng mà trường kỳ chẳng có ai sửa chữa, giống như kệ nó vậy. Hắn nói, Nam Tước đã nói chuyện với cả người của băng cai độc. Từ giờ trở đi thì khách sạn Kim Kê thuộc về băng đảng Sao Vây của chúng ta. Lumion bật cười nói, băng cai độc, dễ nói chuyện như vậy sao? Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ cậu còn muốn xem hai bên đánh nhau nữa hả? Louis cảm giác rằng Charles này là một tên rất nguy hiểm, trong cơ thể chảy dòng máu đam mê đấm đá lẫn nhau vậy. Anh ta cho rằng lấy phong cách hành sự của Charles biểu hiện ra ngoài như vậy, tương lai không thể thiếu chọc phiền toái cho băng Sao Vây. Một lần, hai lần, đến lúc đó khu chợ vốn bởi băng cai độc quật khởi nhanh chóng sẽ căng thẳng, khẳng định sẽ càng thêm náo động đây. Là một thành viên xã hội đen có thâm niên, Louis vẫn duy trì suy nghĩ bắt nạt người thường mà không phải là đánh đánh giết giết. Dù sao sinh mệnh của mỗi người cũng chỉ có một thôi. Hắn đã thấy nhiều người bạn chết trong băng phái khai chiến cùng với các cảnh sát đuổi bắt. Người nhà bọn họ ban đầu thì còn được quan tâm một chút, nhưng mà rồi thời gian trôi qua, tình cảnh sẽ càng ngày càng thảm. Đương nhiên, nếu mà trốn không được, hắn cũng sẽ không thiếu hung ác. Côn đồ có thể đi theo Nam Tước Brenner, ai cũng đều từ trong đánh nhau mà đi ra cả, chém giết từ ngõ nhỏ mà trưởng thành lớn lên. Đầu không nhất định linh hoạt, nhưng mà thân thủ cùng lá gan thì tuyệt đối không kém. Louis thong thả thở hát ra. Thực lực của cậu thể hiện ra thì cũng đã đủ để bảo hộ khách sạn Kim Kê rồi. Mà băng cai độc cũng chẳng muốn làm lớn chuyện, bị cảnh sát nhắm vào. Cho nên sau khi Nam Tước trả phí chữa bệnh cho Wilson, việc này tính là xong. Trong khoảng thời gian này thì cậu cũng phải ổn một chút đấy nhá. Thật sự đừng để cho cảnh sát chú ý tới cậu. Cậu gánh không nổi điều tra đâu. Tôi thật ra thì không sao cả. Cùng lắm thì trước khi người phi phạm chính phủ vây bắt, tôi đổi chỗ khác ở, rồi lẩn trốn. Còn băng cai độc các cậu chạy trốn tra cố, nhưng mà chạy không được giáo đường. Lumion ở trong lòng dùng những lời văn trong cuốn sách nào đó của Aura để lẩm bẩm một câu. Nam Tước bảo tôi nói với cậu, cậu đã ở tại khách sạn Kim Kê, vậy nó sẽ thuộc về cậu quản lý. Mà thành viên thì có địa bàn của mình, chúng tôi sẽ không cho chi tiêu hàng ngày nữa. Lời ngầm của hắn chính là, ngoài 1.000 đồng phiếu kia ra, đảng Sao Vây bình thường sẽ không cho cậu tiền nữa, phải tự mình nghĩ biện pháp mà kiếm thu nhập từ địa bàn của mình. Lumion ngẩn ra một chút, cảm thấy buồn cười rồi hồi đáp, được. Trong khi nói chuyện, hai người đứng ở ngoài cửa khách sạn Kim Kê, ngẩng đầu nhìn kiến trúc màu vàng nhạt cổ xưa này. Lumion bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu mà hoang đường. Đây chính là địa bàn của mình. Ở cái nơi rách nát này, ai cũng đều là quỷ nghèo cả, lấy cái gì mà giao phí bảo hộ đây? Bỏ đi, bọn họ không chọc phiền toái cho mình giống như Charlie đã tốt lắm rồi, dựa vào bọn họ để kiếm tiền không được. Lẩm bẩm nói thầm trong lòng, Lumion cáo biệt Louis đi vào khách sạn. Cậu đã uống qua 2 ly rượu nên không tính đi quán 3 tầng hầm nữa, đi thẳng về phòng của mình. Nơi này thì không có người tới. Xem bút ký vu thuật của Aura một hồi, Lumion nghe được tiếng bước chân quen thuộc, sau đó là tiếng đập cửa thùng thùng. Cậu mở cửa phòng, không có gì bất ngờ, đó là Charlie. Cậu tin được không? Tôi sắp có một công việc mới rồi đấy. Đêm rồi tới phố White Quad, thỉnh mấy người phục vụ uống rượu. Bọn họ giới thiệu một quản lý khách sạn cho tôi. Hắn nói cho tôi biết, bọn họ đang cần mấy người phục vụ. Người phục vụ chính thức. Gã quản lý kia mà nghe được câu chuyện rằng cậu trở thành tình nhân với cả nữ khách ở trong khách sạn, rồi liên quan tới cả một vụ án mưu sát, xong rồi lại vừa được phóng thích, thì còn có thể tuyển anh nữa không đây? Lumion đả kích đối phương một câu. Nụ cười của Charlie thì nhất thời trở nên cứng ngắc. Anh ta day day cơ thể trên khuôn mặt nói, ông ấy chắc hẳn sẽ có cho tôi một cơ hội chứ. Charles, tôi tìm cậu không phải vì chuyện này. Tôi muốn hỏi cậu định xử lý tiểu thư Ethan thế nào? Cái gì mà xử lý thế nào? Lôi miền cười hỏi lại. Charlie cố gượng ra nụ cười. Cậu có ngăn cản cô ấy rời khỏi phố trao không? Cậu nếu để cô ấy tiếp tục làm cái đứng đường, mỗi lần nên giao bao nhiêu tiền cho cậu? Bao lâu thì giao một lần? Lôi miền cười nói. Cô ấy thích làm cái gì thì cứ làm cái đó đi. Không liên quan tới tôi. Tôi có cách kiếm tiền của riêng tôi. Tôi biết mà. Ca ngợi mặt trời, ca ngợi thánh vi vi. Charlie hưng phấn một chút. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở trong quán bar, đã biết cậu là một quý ngài có đầu óc, có năng lực rồi. Dựa vào công cụ kiểm tra độ ngu mà đưa ra phán đoán sao hả? Lôi miền giễu cợt một câu. Charlie cười xấu hổ rồi nói. Đó cũng là một mặt. Anh ta chợt phất phất tay. Tôi mang tin tức này báo cho tiểu thư Ethan biết. Chạy vài bước Charlie ngừng lại, xoay người cực kỳ cẩn thận rồi hỏi. Băng gai độc có thể đến nữa không? Nam tước Brinner đã nói chuyện với cả bọn họ rồi. Khách sạn Kim Kê là địa bàn của đảng Sao Vây. Lôi miền thuận miệng trả lời. Mà phụ trách nơi này thì chỉ có mình tôi thôi. Charlie cao hứng lộ rõ trên khuôn mặt, nhiệt tình giang hai cánh tay nói. Ca ngợi Thái Dương, ca ngợi Thánh Vi Vi, ca ngợi Charles cậu. Nói xong hắn bạch bạch chạy tới thang lầu. Đặt mình song song một chỗ với cả mặt trời vĩnh hằng. Với Thánh Vi Vi, cậu là sợ tôi chết không đủ nhanh sao? Lôi miền lắc lắc đầu, trở lại phòng tiếp tục học bút ký của vu thuật Aura. Bên ngoài phòng 408, Charlie gõ cánh cửa gỗ. Ethan một bên gương mặt sưng đỏ, mở cửa nhìn anh ta, bình thản nói ra. Tôi hôm nay không thoải mái, anh tìm người khác đi. Charlie vội nói ra tin tức cốt lõi. Cô biết không, khách sạn hiện tại không thuộc về băng cai độc nữa rồi. Đã về đảng Sao Vây. Ethan chợt nhớ tới chuyện lúc chạng vạng, do dự rồi nói. Anh xác định chứ? Xác định. Charlie dùng giọng điệu nhiệt tình, mang tính quả quyết rồi nói. Em khẳng định không thể tin được. Anh là từ chỗ đầu mục của đảng Sao Vây biết được đấy. Charles. Charles ở tại phòng 207. Anh ta đã trở thành đầu mục của đảng Sao Vây. Khách sạn Kim Kê hiện tại là địa bàn của anh ta. Chính miệng anh ta nói với anh mà. Đám chó đẻ của băng gai độc đều phải cút đi, sẽ không ai trở lại cả. Anh ấy còn nói đảng Sa Vây đã nói chuyện xong với cả băng gai độc rồi. Charles, cái người đàn ông đã ném Wilson xuống dưới lầu kia sao? Ethan đôi mắt chuyển động, như từ trạng thái con rối sống lại. Băng gai độc thật sự bị đuổi đi rồi. Thật, Charlie dùng sức gật đầu. Ethan ngẩn người mấy giây, nghiến răng nghiến lợi mắng. Cái đám hèn như chó đẻ đó, rốt cục cũng đã cút rồi. Charlie lập tức bổ sung. Anh đã hỏi qua Charles. Anh ấy nói em thích làm cái gì thì cứ làm đi. Không liên quan gì tới anh ta cả. Người này rất có năng lực. Năng lực mạnh đến mức có thể thay đổi cách nhìn đối với cả loại người thích đùa ác với người khác như anh. Không thể tưởng tượng nổi chứ. Mỗi một phút anh ta đều có thể nghĩ ra một phương án kiếm tiền. Ethan hoàn toàn ngẩn ra. Ở trong nhận thức của cô thì thành viên xã hội đen không ai là người tốt cả. Đều là mấy tên khốn kiếp, đều phải xuống địa ngục. Charlie lải nhải liên miên nói một hồi, nhưng mà Ethan không có nghe được câu nào. Quanh quẩn trong đầu của cô là câu nói, thích làm cái gì thì làm cái đó. Đợi cho Charlie rời khỏi, cô quay vào phòng nhanh tay thay áo sơ mi cùng với cả quần dài màu. Tiếp theo cô xốc lên đệm giường ngủ, lấy ra từ bên trong một sấp tiền mặt chừng 2.000 đồng phiêu. Ethan sau khi nhét toàn bộ tiền giấy này vào túi thì trầm ngâm vài giây, rồi lại lấy ra hơn phân nửa mang giấu lại chỗ cũ. Cô mang theo 40 đồng phiêu còn lại, đóng cửa phòng, dọc thang lầu đi xuống, rất nhanh đi ra cửa lớn khách sạn Kim Kê, tiến vào phố trao. Con đường này một khoảng rất xa mới có một cái đèn đường khí ga tỏa sáng. Ở dưới màn đêm có ánh trăng đỏ rực, không ít tên tiểu quỷ đang đi trên đường. Khi thì hô to, khi thì ca hát, khi thì bùng nổ một hồi xung đột. Ethan trốn tránh đám tiểu quỷ này, rụt rè dọc theo bóng đen bên đường, đi về phía ngõ của phố trao. Trong quá trình này, trong đầu cô hiện ra hình ảnh lần trước ý đồ chạy trốn, bị người của băng gai độc bắt lấy bên đường. Trận đòn hiểm nọ làm cho cô hồi tưởng lại, nhịn ra không được mà cả người run rẩy. Y thần càng chạy càng chậm, giống như người của băng gai độc đang mai phục ở phía trước vậy. Rốt cục, cô đến lối ra của phố Trao, thấy được đại lộ rộng lớn bên ngoài. Y thần kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước đó, mong muốn mà không thể hình thành. Có loại cảm giác không đủ chân thật, như mình đang nằm mơ vậy. Cô theo bản năng lại sải bước chân. Cô chạy càng ngày càng nhanh, ở trong bóng đêm, ở dưới ánh trăng đỏ rực. Không bao lâu, cô đi tới bên trạm xe ngựa công cộng gần nhất. Cô còn nhớ rõ ngày đầu tiên mình đến Tri Ơ, chính là đi xuống ở trạm xe ngựa công cộng này. Hiện tại cô rốt cục đã trở lại nơi này. Đêm khuya, đã không còn xe ngựa công cộng hoạt động, nhưng Y Thần tuyệt không để ý. Cô nhìn đường cái phía trước, nhìn hòm thư trong bóng tối, nhìn bảng chỉ dẫn đường dẫn tuyến xe ngựa, hốc mắt dần đỏ lên. Bỗng nhiên Y Thần xoay người lại chạy đi, cô phải quay về khách sạn Kim Kê để thu dọn hành lý, đợi tới hừng đông mới chân chính rời đi. Y Thần càng chạy càng nhanh, chỉ cảm thấy gió quất ở trên mặt, lành lạnh, ẩm ướt. Tầm mắt của cô trở nên có chút mơ hồ, trong mắt tựa như thấy được bản thân của mình trong quá khứ. Y Thần mang theo một giấc mộng cùng nhiệt tình, đi đến Tri Ơ, đứng ở phía trước, ở dưới đèn đường, nhẹ nhàng vẫy tay nói, chạy nhanh đi. Khách sạn Kim Kê, trước phòng 207, Y Thần rụi rụi khóe mắt, gõ cửa phòng. Lũ Miền mở cửa gỗ, liếc mắt nhìn cô gái một cái. Y Thần, có chuyện gì vậy? Y Thần giọng hơi khàn khàn hỏi, anh vì sao lại giúp tôi rời đi? Lũ Miền nở một nụ cười. Tôi vì sao phải giúp cô? Cô có cái gì đáng để tôi giúp đâu? Vừa không xinh đẹp, lại chẳng có tiền. Lời nói cảm kích của Y Thần trong nháy mắt bị đẩy trở về. Cô cũng không biết mình là rời khỏi lầu 2 như thế nào. Thời điểm thu dọn hành lý còn giống như đang nằm mơ vậy. Nhìn bóng lưng của cô biến mất ở thang lầu, Lô Miễn cười nhẹ một tiếng. Tôi không phải đang giúp cô, tôi chỉ không quen với cả vận mệnh đùa cợt. Chúng ta đều là người bị vận mệnh đùa cợt. Nhưng tôi không biết tự lượng sức mình, nên muốn khưu chiến với cả vận mệnh, thẳng đến tử vong để chấm dứt tất cả những điều này. Trong tích tắc, Lưu Miền cảm giác được ma dược kẻ khiêu khích của mình lại tiêu hóa thêm một chút. Tuy cách tiêu hóa hoàn toàn còn một đoạn đường phải đi rất dài, còn cần thời gian đến mài rũa, nhưng cái này ý nghĩa cậu đã thích ứng được với cả ma dược kẻ khiêu khích. Trạng thái đã ổn định xuống rồi, có thể suy xét rút ra lực lượng phong ấn ở trong cơ thể, thu hoạch tăng lữ ban ân. Từ cái tên cho thấy hắn có thể bù lại được chỗ thiếu hụt về thủ đoạn thần bí học mà cậu vẫn còn thiếu rất nhiều. Lô Miền không vội vã lập tức cử hành nghi thức. Một là bận rộn cả ngày rồi, trạng thái bản thân không quá tốt, cần nghỉ ngơi đợi đến 6 giờ sáng, trạng thái tái thiết lập. Hai là nghi thức kia liên quan tới hai vị tồn tại bí ẩn, có thể làm cho cả một thôn xóm tuần hoàn ô nhiễm. Trong quá trình nếu xảy ra chút vấn đề gì, đừng nói khách sạn Kim Kê, toàn bộ phố Trao này cũng chưa chắc có thể giữ được, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Cho nên Lô Miền tính hừng đông sẽ tiến vào trong lòng đất, tìm một mỏ đá trống ở sâu trong đó để làm nghi thức. Về phần tài liệu, cậu đều mang theo những cái đã sử dụng ở thôn Gordian. Phố Trào ban đêm luôn không đủ yên tĩnh, nhưng Lô Miền lại ngủ rất ngon, hầu như không có nằm mơ, một giấc đến sáng sớm. Nghe thấy tiếng chuông giáo đường lên đương đương, cậu chậm rãi rời giường rửa mặt, đến một quán cà phê ở trên phố Quai Quát. Lấy bánh mận, bánh nướng xốp Saravan cùng với cà phê bỏ thêm lượng lớn sữa làm bữa sáng. Mỹ thực luôn làm cho người ta tâm trạng vui vẻ. Khách sạn Kim Kê lại không bị băng cay đen khống chế. Lô Miền trạng thái dần dần điều chỉnh đến tốt. Vì thế cậu quay về phòng 207, tính mang theo tài liệu tương ứng cùng với cả đất đèn đi sâu vào trong lòng đất của Tia. Lô Miền vừa hoàn thành chuẩn bị, còn chưa kịp ra khỏi cửa đã nghe được tiếng gõ cửa nhẹ nhàng chậm chạp. Cậu hơi cảm thấy nghi hoặc mở cửa, phát hiện ra đứng bên ngoài là Anthony Ray mặc đồ quân đội màu xanh lục phối với cả giày da không dây. Vị con buôn tình báo hơn 40 tuổi này vuốt vuốt mái tóc vàng ngắn ngủi của mình, nói với cả Lô Miền, tôi có chút thu hoạch. Mục sư hay là phu nhân Paulit cùng thủ hạ của bà ta sao? Lô Miền nghiêng người nhường lối cho Anthony Ray đi vào phòng. Anthony nhìn quanh một vòng, trong đôi mắt màu nâu sậm chiếu ra hình bóng của Lô Miền. Hầu như cùng lúc, Lô Miền có bất an nho nhỏ rất quen thuộc. Cậu khống chế bản thân, không nghĩ lung tung, mở miệng hỏi. Thu hoạch gì? Anthony Ray nhẹ nhàng gật đầu. Có người ở đường lớn khu chợ gặp qua người nghi ngờ là Louis Lan, cũng chính là quản gia của phu nhân Paulis mà cậu nói. Ngay ở đường lớn khu chợ, Lô Miền bỗng nhiên hưng phấn. Ta cách Louis Lan cùng với cả phu nhân Paulis gần như vậy sao? Xác định không? Cậu hỏi với tốc độ nói khá nhanh. Anthony lắc lắc đầu. Không xác định. Tôi chỉ có thể nói cho cậu một tiếng để cho cậu biết tôi không có quên chuyện của cậu. Chờ tôi xác định đó thật sự là Louis Lan sẽ tìm cậu lấy khoản tiền cuối. Tiền của tôi khẩn cấp muốn rời khỏi tôi rồi. Lô Miền hoàn toàn không có che giấu gấp gáp của bản thân. Sau khi tiện bước Anthony, mong muốn có được ban ân tăng lữ khất thực của cậu càng thêm kiên định. Đèn đất đèn tăng thêm một chút hào quang màu lam, để bóng tối xung quanh đi ra, để cho từng cái cột đá ở giữa con đường hiện ra trước mắt Lô Miền. Gió lạnh không biết từ nơi nào quét đến, phía trên vách đá mơ hồ có dấu vết ẩm ướt. Lô Miền đi qua đường hầm đối ứng với con phố trên mặt đất, tìm được cửa vào, đi thông chỗ càng sâu hơn. Cậu dựa vào năng lực ký ức với cả hoàn cảnh của thợ săn, không ngừng đi vào trong lòng đất. Rốt cuộc cũng đến được một mỏ đá trống quy mô to bằng khoảng 3 khách sạn kim kê. Trong khe hở tảng đá nơi này mọc những cây nấm màu trắng thưa thớt, số lượng không nhiều. Theo Charlie nói, phố trao cùng với cả khu vực xung quanh có không ít người tìm những thứ thay thế cho nấm mọc trong lòng đất để bổ khuyết gia dụng, gia tăng thêm nguyên liệu nấu ăn. Rất nhiều năm trước, nấm tri ơ đã trở thành danh từ chỉ những vật trồng thay thế, nhưng xem xét nấm nơi này chính là thiên nhiên tạo ra. Lô Miền vòng quanh dạo khu vực trống một vòng, sau khi tìm kiếm kiểm tra cẩn thận, xác nhận không vấn đề gì, cậu tìm một tảng đá cao nửa thước, mang ngọn nến dung hợp móng của mình với cả xạ hương bày ra ở trên. Một cây khác đặt ở vị trí gần với cậu hơn. Dọn dẹp hoàn cảnh một chút, Lô Miền dựa theo trình tự trên dưới, trước thân sau người, dùng phương thức ma sát linh tính điểm hòa hai ngọn nến màu xám trắng kia. Ngay sau đó, cậu rút ra muỗng bạc nghi thức, nhanh chóng thánh hóa, chế tạo ra tường linh tính. Khác với cả lần trước khẩn cầu lực lượng vũ đạo gia, Lô Miền sau khi hoàn thành việc này, linh tính vẫn dư thừa mà thoải mái, tiến vào loại trạng thái tương đối không linh, để có thể cử hành nghi thức mà không cần dùng các loại hương để hỗ trợ. Cậu thong thả thở hắt ra, cầm lấy nước hoa hổ phách xám ở trên tế đàn, nhỏ vào ngọn nến đại biểu cho thần linh. Trong thanh âm tư tư, hương vị thanh nhã trong veo truyền vào mũi cậu, làm cho cả người cậu càng thêm bình tĩnh. Sau nước hoa hổ phách xám là bột phấn hoa tulip, đợi cho hương vị kỳ dị tràn vào bên trong tường linh tính. Lô Miền lùi ra sau hai bước, nhìn ánh nến bập bùng, dùng tiếng hơm mét cổ trầm thấp hô lên. Lực lượng túc mệnh. Tiếng gió ô ô nổi lên, ánh nến màu da cam đại biểu cho thần linh bị thổi qua lắc lí lắc lại, chỉ còn một điểm nho nhỏ tựa như sẽ tắt bất cứ lúc nào. Trong ánh sáng lờ mờ, ngực trái của Lô Miền trở nên nóng rực, đầu xuất hiện mê mội nhất định. Cậu lại lần nữa nghe được thanh âm thần bí quen thuộc, giống như đến từ nơi vô cùng xa lạ nhưng như gần ở bên người vậy, nhưng mà cũng không có tính là rõ ràng, còn chưa làm cho cậu bị đau đớn cắn nuốt. Lô Miền tiếp tục dùng tiếng hơm mét cổ niệm lên chú văn tiếp theo. Ngài là quá khứ, là hiện tại, cũng là tương lai. Ngài là nguyên nhân, là kết quả, cũng là quá trình. Trong tường linh tính, toàn bộ ngọn gió vô hình nhiễm lên màu đen, xung quanh tràn ngập lên sương mù xám như gợn sóng. Những tảng đá cái chai như biến thành vật có thể tính dẻo, từng cái một vặn vẹo hẳn lên. Trong im lặng, ngọn nến đại biểu thần linh, ngọn lửa bành trướng ra, lớn chừng nắm tay, trong trắng bạc có hắc. Mặt ngoài da của Lô Miền, phía trên tảng đá, từng hạt tròn liên tiếp nhô ra, ngọ nguậy kéo dài, khả năng chui ra bất cứ lúc nào. Lỗ tai cậu hoàn toàn bị âm thanh khủng bố lấp kín, đã không thể nghe được động tĩnh gì khác. Đầu cậu mê muội muốn ói. Suy nghĩ của cậu thì phát tán, khi thì hỗn loạn, miễn cưỡng niệm xong chú văn tiếp theo. Lũ Miền vừa dứt lời, ánh nến trắng bạc mang theo màu đen nháy mắt đã ngưng tụ thành một trụ ánh sáng rơi xuống chỗ ngực trái của cậu. Nơi đó nhanh chóng chảy ra rất nhiều chất lỏng hư ảo màu đen bạc, có sinh mệnh cùng với cả ý chí của bản thân bao phủ lấy thân thể của Lũ Miền. Lũ Miền sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, ở trong sự nóng nảy bực bội không thể ngăn chặn chờ tới cả người đau đớn giống như kim châm, chờ tới những lời vô nghĩa trong đầu càng thêm rõ ràng, chờ tới cảm giác thiêu đốt bùng nổ ở trong cơ thể. Cậu ngã xuống, cuộn người lại, quen thuộc tiến vào trạng thái đau khổ nhẫn nại. Thứ duy nhất cậu có thể làm chính là khó nhọc duy trì thuyền nhỏ, đại biểu lý trí bản thân ở trong sóng biển, từ mưa to gió lớn tạo nên. Trong quá trình này, vài lần cậu muốn buông ra bản thân, tùy ý cho tà niệm trong lòng chiếm cứ chủ đạo, hòa hợp với cả đau đớn để không còn gặp tra tấn như vậy nữa. Nhưng hương vị thanh nhã trong veo, thủy chung quanh còn ở bên mũi cậu, làm cho thô bạo bực bội lần lượt dâng lên rồi lại lần lượt rút đi. Đến cuối cùng, Lũ Miền thậm chí có thể cảm nhận được thân thể cùng đầu óc không còn cùng tồn tại nữa, chỉ còn một chút cảm giác linh tính mang theo lý trí chìm nổi. Đau đớn bắt đầu biến mất, lời vô nghĩa dần dần bình ổn, cậu biết bản thân đã sống sót. Lũ Miền lặng lặng nằm trên mặt đất lạnh lẽo, hồi lâu cũng không động đậy chút nào. Qua mấy chục giây, cậu mới miễn cưỡng tìm về một chút tinh lực, tranh thủ thời gian kết thúc nghi thức, dọn dẹp tế đàn, miễn cho phát sinh ngoài ý muốn gì đó. Chờ xử lý xong việc này, Lũ Miền đặt mông ngồi xuống trên tảng đá, tập trung quan sát biến hóa của thân thể. Rất nhanh, cậu không tiếng động lẩm bẩm. Năng lực chịu đựng đối với các loại hoàn cảnh cực đoan của mình mạnh lên một chút. Chỗ tốt của cái này là không cần mua trang phục mùa đông cùng với cả mùa hè. Trừ bỏ cái này ra thì Lũ Miền còn phát hiện ra mình có một loại trực giác khác, đó là trực giác đối với cả vận thế. Cậu hiện tại có thể thô sơ giản lược cảm ứng được vận thế mà người khác gần đây có được, ví dụ như vận may, vận rủi, huyết quang tai ương, đào hoa vân vân, nhưng mà không nhìn được tình huống cụ thể. Nói cách khác, Lũ Miền có thể phát hiện ra trạng thái của người khác đang ở trong vận rủi, nhưng mà không cách nào biết được người ta sẽ gặp vào lúc nào và trong bao lâu. Không hổ là tăng lữ của lực lượng số mệnh. Lũ Miền nhịn không được cảm khái một tiếng, cảm thấy mình hoàn toàn có thể thay thế Alta Châu đi xem bói cho người khác được rồi. Tuy cậu hoàn toàn không thể hiểu bói toán, nhưng mà ở dưới tình huống có thể thô sơ giản lược xem được vận thế, lời nói tương ứng còn không phải là tùy ý để cậu biện ra sao. Mặt khác, trong đầu của Lũ Miền còn có thêm không ít kiến thức hiến tế cùng với cả năm nghi thức ma pháp. Cái trước bù đắp cho rất nhiều thiếu hụt của cậu trong lĩnh vực thần bí học, cái sau thì tăng cường cho cậu thủ đoạn thần bí học. Năm nghi thức ma pháp nọ theo thứ tự là thuật tạo xúc vật, thuật tiên đoán, thuật chuyển vận, thuật thay thế cùng thuật đuổi quỷ. Thuật tạo xúc vật là thông qua nghi thức ma pháp lợi dụng da lông của các loại động vật như da dê, da trâu để mục tiêu trong tế đàn biến thành động vật đối ứng. Cái này cũng có thể sử dụng đối với cả bản thân, chỉ cần nắm giữ chú văn giải trừ đã thiết lập sẵn hoặc đợi đến hiệu quả nghi thức kết thúc thì có thể biến trở về thân thể con người. Mà lúc biến thành động vật, cơ bản không cách nào trò chuyện, cũng không thể sử dụng tuyệt đại bộ phận năng lực siêu phàm. Thuật tiên đoán hoàn toàn không giống với cả Lũ Miền tưởng tượng. Tất cả quá trình của nó là sưu tập các loại tài liệu như túi độc rắn, tảng đá bên trong tổ ưng, lợi dụng nghi thức ma pháp để chế tạo một loại dược thủy kỳ quái. Sau đó tìm tới một thi thể tử vong, không đến 7 ngày, còn chưa bị thiêu thành tro cốt, cũng như chưa tiến nhập tịnh hóa. Rót dược thủy vào trong miệng của nó. 30 giây sau, thi thể này sẽ phục sinh ngắn ngủi, trả lời người thi thuật 3 vấn đề liên quan tới tương lai. Thuật chuyển vận là lợi dụng nghi thức ma pháp để chế tạo một loại vật phẩm nào đó liên quan tới vận rủi của bản thân, sau đó đưa vật phẩm nọ ra ngoài, mượn người khác làm một loại hành vi nào đó như mở ra, dẫm lên, đem vật phẩm vân vân để mang vận rủi chuyển rời sang người này, thực hiện chuyển vận cho bản thân. Thuật thay thế càng thêm phức tạp. Lũ Miền hoài nghi đây là một loại năng lực nào đó của Liệp Mệnh Sư ở danh sách thấp. Ví dụ như cậu muốn trốn tránh Susanna uy hiếp, trước thì tìm một kẻ lang thang để hắn lấy danh nghĩa của Charlie sinh sống một quãng thời gian. Ở trong đó nhất định phải là tại phòng 207, sử dụng toàn bộ tiền tài của Lô Miền, đồng thời được những người quen của Charlie tán thành, thành lập được đầy đủ liên hệ thần bí học, sau đó lại cử hành nghi thức hoàn thành sự thay thế. Đợi cho nghi thức chấm dứt, Susanna sau đó trả thù chính là người lang thang kia mà không phải là Lô Miền. Đương nhiên, lấy tầng cấp danh sách 8 sử dụng thuật thay thế, Lô Miền không xác định có thể qua mặt được Susanna tiếp cận bán thần hay không. Cậu thậm chí hoài nghi nghi thức ma pháp kia sẽ trực tiếp thất bại. Lần đầu tiên được tiếp thu kiến thức thần bí học, ma pháp mà Lô Miền mong chờ nhất chính là thuật đuổi quỷ. Đây tựa hồ là loại ma pháp hoàn mỹ nhất để giải quyết Susanna. Trong trường hợp người vi phạm phía chính phủ không thể thanh trừ hoàn toàn được cô ta. Cho đến khi được tận mắt chứng kiến thuật đuổi quỷ chân chính, Lô Miền mới phát hiện ra mình vui mừng quá sớm. Nghi thức ma pháp này quả thật có thể đuổi được oan hồn, thậm chí là ác linh, cũng khiến cho chúng không còn dây dưa nữa. Nhưng mà có hai điều kiện tiên quyết. Một là phải biết được tên thật của quỷ hồn, lấy được món đồ mà quỷ hồn luôn mang theo bên mình khi còn sống. Hai là phải có đủ thời gian để tiến hành nghi thức. Trong đó điều kiện tiên quyết thứ hai là điều kiện chủ đạo. Thuật trừ quỷ không thể sử dụng trong chiến đấu kịch liệt, ngược lại càng thích hợp với cả loại tình huống như Charlie liên tiếp mơ ân ái với cả Susanna trước đây, bị oan hồn hoặc là ác linh dây dưa, nhưng mà trong một khoảng thời gian ngắn chưa thể chết luôn được. Mà hiện tại Lô Miền cũng chưa được coi là bị Susanna làm hại, nhiều lắm chỉ bị cô ta nhìn chòng chọc vào. Thuật trừ quỷ thiếu mục tiêu phù hợp sẽ không thể thanh trừ được. Chờ lần tấn công tiếp theo của Susanna, cô ta sẽ không đối xử dịu dàng với Lô Miền để hấp thụ từ từ tinh lực của cậu thông qua các giấc mộng xuân và dẫn cậu từng bước đi vào con đường chết nữa. Xét theo sự thù hận và cố chấp mà lúc trước cô ta biểu hiện ra, tất nhiên cô ta sẽ trực tiếp động thủ, sử dụng các loại năng lực siêu phàm để tiêu diệt mục tiêu ngay tại chỗ. Nếu điều này xảy ra, thì Lô Miền căn bản chẳng có thời gian sử dụng thuật đuổi quỷ, trừ phi có người giúp cậu kéo dài thời gian khoảng 2-3 phút. Chẳng lẽ phải lợi dụng người vi phạm với chính phủ sao? Nhưng mà điều này cũng có nghĩa là cậu sẽ bị phía chính phủ biết, sau đó sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn. Hoặc là để cho Charlie hy sinh thân mình, dùng lời nói âu yếm động lòng để thực sự trấn an Susanna, để cho cô ta có thể làm chuyện kia ở tại thời điểm đó. Hắn sẽ kéo dài được lâu thì cậu càng có hy vọng hoàn thành được thuật trừ quỷ. Nhưng mà biện pháp này là lạ, giống như loại cảm giác đã từng gặp trước đó, được đề cập trong văn học ngầm. Lô Miền lẩm bẩm một câu. Nước Cộng hòa Entit tuy nêu cao khẩu hiệu tự do, nhưng mà trên thực tế thì cũng chẳng được tự do như vậy. Một mặt là để đề phòng những người tôn sùng Russell tìm cách trỗi dậy, ngăn chặn ý đồ lật đổ chính quyền hiện tại của đám người đảng đốt than và phe đối lập, nhằm làm lung lay uy tín của đảng cầm quyền. Mặt khác do bị áp lực từ sự bảo thủ cứng nhắc của giáo hội thần hơi nước của máy móc và giáo hội mặt trời vĩnh hằng, nước Cộng hòa Entit vẫn luôn giữ chính sách kiểm duyệt các tác phẩm khá nghiêm khắc trước khi xuất bản. Bọn họ thậm chí còn sắp xếp mật thám hoặc nâng đỡ một số tác giả nào đó làm phê mật thám để theo dõi các thúc đẩy hoạt động sáng tác của giới tác giả, yêu cầu phải định hướng, không cho bọn họ tuyên truyền những việc ảnh hưởng đến hình tượng của đảng cầm quyền, không cho những tác phẩm đồi trụy hoặc có nội dung phản tôn giáo xuất hiện trước mặt độc giả. Ở đâu có quy định, ở đó có vi phạm. Thị trường văn học ngầm đã phát triển mạnh mẽ ở Chia và tràn ra những tỉnh khác. Aura từng tò mò mua mấy cuốn, nhưng mà cấm em trai là xem. Cô ấy giấu nó ở một góc bí mật nhất trong giá sách. Nhưng mà như đã nói, ở đâu có quy định thì ở đó có vi phạm. Lô Miền đã trộm xem một quyển trong số đó và đã rất sốc. Quyển sách kia tên là Tăng Nữ Đuổi Chó, phê phán tôn giáo, phê phán lối sống đọa lạc xa hoa của giới cầm quyền giáo hội và truyền bá nội dung khiêu dâm. Biện pháp dùng Charlie là mồi dụ dỗ Susanna mà Lô Miền vừa nghĩ ra kia, rất phong thái của người giới văn học ngầm. Hơn nữa, cậu còn chưa tìm được món đồ mà khi còn sống Susanna thường mang theo người để làm vật dẫn. Mấy ngày này cậu đang tìm tra ở những nơi có thể lưu lại di vật của cô ta. Mặc kệ cuối cùng có dùng đến hay không, nhưng mà có sự chuẩn bị từ trước mới không sợ tai họa ập đến. Lu Miền kiềm chế suy nghĩ của mình lại và bắt đầu đánh giá vấn đề khác. Bốn loại nghi thức ma pháp có thể phát huy được tác dụng gì và có ý nghĩa gì đối với cả mình đây? Theo như đánh giá của cậu, thuật tạo gia súc vừa vô cùng thần kỳ lại là tà ác quỷ dị đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Loại ma pháp này nếu sử dụng ở thời điểm thích hợp có thể phát huy được hiệu quả đáng kinh ngạc. Ví dụ như biến tù binh thành động vật như dê bò ngựa và dắt họ đi một cách công khai. Ví dụ như người sử dụng có thể tự biến mình thành động vật để trà trộn vào những nơi vốn không có cách nào xâm nhập được. Nhưng ma pháp này gần như vô dụng ở hầu hết thời điểm, nhất là trong những trận chiến đấu kịch liệt. Dựa theo kiến thức thần bí học được rót vào trong đầu của Lô Miền, đối tượng khẩn cầu thuật tạo gia súc có thể là vị tồn tại bí ẩn nhân danh vận mệnh kia, cũng có thể là tôn danh đi kèm theo mà cậu không biết là ai, cũng có thể là chính mình. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là bản thân cậu phải có đủ tính linh và cấp bậc tương ứng. Hơn nữa, xác suất thành công của nghi thức này thấp hơn so với cả hai phương pháp kia rất nhiều. Thời gian có thể duy trì hiệu quả cũng như vậy. Trong thuật tạo gia súc, yêu cầu tối thiểu đối với cả người khẩn cầu là phải đạt tới danh sách 7, người chịu khế. Cấp bậc càng cao thì nghi thức càng có khả năng thành công, hiệu quả cũng càng tốt. Có bị ô nhiễm phong ấn trong cơ thể, Lô Miền ngược lại cũng không lo lắng đến vấn đề cấp bậc có đủ cao hay không. Chỉ là cậu không chắc chắn tính linh của bản thân có thể duy trì được sự tiêu hóa của thuật tạo gia súc kia hay không mà thôi. Nếu có thể, thì liệu bản thân có thể chống đỡ được mấy lần đây? Ngoại trừ thuật tạo gia súc còn có 4 nghi thức ma pháp khác cũng có thể coi là bản thân, đối tượng khẩn cầu. Còn xác suất thành công và hiệu quả có tốt hay không lại là một vấn đề khác. Căn cứ vào điểm này, Lu Miền nghi ngờ 5 nghi thức ma pháp có thể được đơn giản hóa ở danh sách rất cao, có thể bước đầu ứng dụng vào thực chiến. Ví dụ như, chỉ cần dùng da dê phủ lên người kẻ địch và niệm câu chú đã chuẩn bị từ trước là có thể trực tiếp biến đối phương thành một con dê. Tương tự ở danh sách 7, người chịu khế, tựa hồ như không có cách nào khác để làm được. Cấp bậc của 4 danh sách đầu quá cao, không tương xứng với cả loại pháp thuật thô sơ này, cho nên những danh sách tương đương danh sách 5, liệp mệnh sư, có thể đơn giản hóa, hay là danh sách 6 mà hiện tại mình còn chưa biết tên. Lưu Miền theo bản năng phân tích, đối với cả thuật chuyển vận, cậu cảm thấy trước mắt chỉ có thể dùng để trợ giúp người khác, có lẽ chẳng có cách nào sử dụng lên bản thân mình. Bởi vì vận mệnh của cậu bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm bị phong ấn sâu trong cơ thể và vị tồn tại vĩ đại bị phong ấn cùng ô nhiễm kia. Trừ phi cậu khẩn cầu sức mạnh của vận mệnh, nếu không thì chẳng có cách nào đổi vận. Cũng phải tới giai đoạn thợ săn mệnh mới có thể lựa chọn một đoạn không liên quan đến tồn tại cấp bậc cao tầng kia để thực hiện trao đổi vận mệnh. Thuật thay thế lại quá phức tạp, đồng thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống thường ngày và các nhiệm vụ khác của Lô Miền. Không phải là không có cách nào khác mà cậu không thể cân nhắc sử dụng được. Để so sánh mà nói, thuật tiên đoán là một nghi thức ma pháp khá hữu dụng mà không quá khó để hoàn thành. Lô Miền đã lên kế hoạch thu thập những thông tin tương tự để tìm một bộ thi thể như vậy thông qua việc hỏi tương lai của Charlie để phân tích phạm vi, thời gian tương đối từ cuộc tấn công của Susanna, cùng với cả việc hỏi tương lai của Louis Lan để tìm kiếm nơi phu nhân Paris ẩn náu. Nước bọt của chó, nội tạng của linh miêu, lưỡi của linh cầu, cốt tủy của hươu đực, thịt của quái vật biển hoặc thủy quái, mắt của thằn lằn, đá trong tổ đại bàng, túi độc của mãng xà và thảo dược chết người. Những nguyên liệu này thì cũng không tính là quá khó tìm, chỉ duy nhất thịt của quái vật biển hoặc thủy quái là hơi phiền toái. Nhưng mà trong yêu cầu của nghi thức cũng không có hề nói đến cấp bậc. Về lý thuyết thì thủy quái yếu nhất cũng là thủy quái, chỉ là không biết hiệu quả như thế nào thôi. Lô Miền suy nghĩ một hồi, cậu cảm thấy tinh lực đã khôi phục không ít thì chuẩn bị rời khỏi mỏ đá ngầm bỏ hoang này, trở về khách sạn Kim Kê. Cậu vừa đứng dậy thì đột nhiên nhíu mày. Cậu nghe thấy một thanh âm rất nhỏ, tựa như quanh quẩn bên trong lỗ tai cậu. Lô Miền cưỡng ép bình tĩnh lại, cẩn thận lắng nghe nội dung của thanh âm kia. Dần dần trong cảm giác của cậu, thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng khắc sâu và trải rộng trong đầu cậu. Lô Miền Ly, Lô Miền Ly. Nó biết tên mình sao? Lô Miền xách theo chiếc đèn được thắp sáng bằng đất đèn, theo bản năng nhìn một vòng xung quanh, nhưng mà không tìm thấy một bóng người hay phát hiện ra bất thường nào. Lô Miền Ly, Lô Miền Ly. Thanh âm kia không ngừng vang lên, giống như đến từ chỗ sâu nhất trong tiềm thức của cậu, lại bị từng thớ máu thịt nội tạng xương cốt bên trong thân thể cậu ngăn cản lại, hình thành tầng tầng lớp lớp âm thanh. Lô Miền vừa sinh ra một cảm giác như vậy, bên trong cơ thể của mình, đáy lòng đã có suy đoán nhất định. Cậu đè thấp giọng hỏi, là ai? Giọng nói thâm sâu và vang vọng hư ảo trùng điệp, không liên tục kêu lên nữa, nghiêm trang nói, ta là Thermiporus, thiên sứ của Chúa. Chúa? Chúa nào? Mắt Lô Miền hơi híp lại, khóe miệng cong lên. Cậu nghi ngờ thanh âm này là bị ô nhiễm phong ấn bên trong cơ thể mình. Nhờ ban ân tăng nữ khất thực cậu đạt được mà càng tiến thêm một bước tới gần vị tồn tại bí ẩn nhân danh vận mệnh kia. Đối phương dựa vào mối liên hệ giữa các lực lượng mà miễn cưỡng truyền thanh âm không bị ô nhiễm ra ngoài. Thanh âm hư ảo tầng tầm trùng điệp kia trồng chất quanh quẩn ở trong tai của Lô Miền, thành kính nói, Chúa là kẻ chi phối cựu Nhật, bản nguyên phía trên danh sách túc mệnh chi hoàn vĩ đại. Những lời này vỏn vẹn chỉ xuất hiện trong đầu của Lô Miền, lại làm cho cậu sợ hãi không hiểu. Phảng phất có ánh mắt xuyên thấu tinh không, xuyên thấu tầng mây, xuyên thấu trì ơi trên mặt đất kia, xuyên thấu tầng tầng bùn đất, rơi vào trên người cậu. Đột nhiên trong lúc đó, Lô Miền không ngừng xoay người, không ngừng nhìn về phía bên cạnh, giống như có một ánh mắt vô hình ẩn nấp bóng tối đang theo dõi cậu. Điều này làm cho cậu sợ hãi, làm cho cậu bất an, điều này làm cho cậu gần như điên cuồng. Ngay sau đó một màn sương mù xám không biết từ chỗ nào mà đến, bao phủ khu vực này. Trạng thái tinh thần của Lô Miền cũng theo đó dần dần bình tĩnh lại rất nhiều. Cậu cười nhạo Thermiporus, kẻ tự xưng là thiên sứ của Chúa. Đây là cái tên của kẻ bị phong ấn trong cơ thể ta sao? Cũng không có biết đặc tính phi phạm của thiên sứ thực sự này hay không, hay chỉ có ban ân cấp tôi tớ của thiên sứ. Khiêu khích như vậy, làm cho ma dược bên trong máu thịt của Lô Miền tựa hồ lại tiêu hóa thêm một chút. Thermiporus cũng không nổi giận, vẫn như cũ nghiêm túc nói, chỉ cần cậu tuân theo lệnh của ta, giúp ta thoát khỏi phong ấn, ta sẽ giúp cậu hồi sinh Aura. Cậu hẳn rất rõ ràng, lực lượng của Chúa bao gồm cả quá khứ, hiện tại và tương lai, có thể khiến cho một vận mệnh hình thành vòng tuần hoàn. Đến lúc đó, ta sẽ đưa những mảnh linh hồn của Aura trở lại thời điểm trước khi bắt đầu lễ mùa chay, mà cậu chỉ cần chuẩn bị cho cô ấy một thân thể còn sống là được. Lô Miền im lặng một hồi lâu, sau đó mới khản giọng nói, nghi thức lễ mùa chay không phải là nghi thức tạo ra một thân thể để mày hàng lâm sao? Giọng nói thâm sâu mà vang vọng của Thermiporus lại quanh quẩn bên tai Lô Miền. Đúng vậy. Lô Miền lập tức bật cười, cậu dùng giọng nói chế nhạo, nói cách khác, cái chết của Aura và dân làng Co Điền là để phục vụ cho việc mày giáng xuống đúng không? Tại sao phải giải phong ấn giúp mày đây? Nếu mày trở thành thiên sứ nhờ nhận được ban ân, thì tao hoàn toàn có thể thông qua nghi thức vừa rồi, tại nơi mà vị tồn tại vĩ đại kia giám sát, mà dần dần đánh cắp lực lượng của mày, cho đến khi tao đạt đến cấp bậc thiên sứ trên con đường túc mệnh. Sau đó, tự tao cũng có thể hồi sinh được Aura, làm cho toàn bộ dân làng Co Điền trở lại trạng thái trước khi bị hủy diệt. Đến lúc đó, mày đã nhỏ yếu đến mức nào rồi? Nếu mày có đặc tính vi phạm tương đối tốt, tao đây cũng có thể chờ đến khi mình trở thành thiên sứ trên con đường thợ săn, cũng nắm được lực lượng túc mệnh tương đương mày. Sau khi chuẩn bị đủ trợ thủ, tao cũng sẽ giải phóng mày, đánh bại mày, chế phục mày, buộc mày phải hồi sinh Aura. Không, chính tao có thể làm được điều đó. Tao sẽ khiến mày phải chịu đựng tra tấn vĩnh hằng cho đến khi thời gian bị hủy diệt. Tao vốn dĩ không cảm thấy hứng thú với cả việc thu hoạch được ban ân trên con đường túc mệnh đâu. Nhưng sau khi biết nghi thức kia để phục vụ cho việc mày giáng xuống, khiến tao bắt đầu chờ mong được nhìn thấy cảnh tượng tất cả lực lượng và kiêu ngạo trên người của mày chuyển rời đến trên người tao. Lô Miền càng nói càng phấn khích, và dường như ma dược kẻ khiêu khích lại tiêu hóa được nhiều thêm một chút. Giọng điệu của Thermiporus vẫn không thay đổi, giống như chưa từng bị ảnh hưởng. Số người phi phàm mà ta đã gặp nhiều như sao mây trên trời, cũng đã thấy rõ vô số chủng tộc được ban ân của Chúa. Đa số bọn họ đều không thể bước vào cánh cổng thần linh. Bởi vì nếu bọn họ bước thêm một bước thôi, cả thân thể và linh hồn của bọn họ đều hoàn toàn tan vỡ. Mà trên con đường truy đuổi lực lượng thần tính còn có vô số nguy hiểm. Cậu xác định mình thật sự có thể trở thành thiên sứ được chứ? Cậu chắc hẳn biết rõ, đây không phải là vấn đề mấy ngàn vạn phần trăm, mà là trăm vạn phần trăm cũng không đủ để hình dung con đường gian nan để có thể đạt tới cấp bậc thiên sứ. Nếu cậu chết ở con đường siêu phàm thì aura cũng hoàn toàn chết. Như vậy phong ấn trong cơ thể của cậu tự nhiên cũng được giải trừ, mà ta cũng có thể thoát khỏi khốn cảnh này. Lôi Miền hơi ngẩng đầu ha hả cười thành tiếng. Tiếng cười rội lên đỉnh mỏ đá trống rỗng, rồi bật ngược lại, càng tôn thêm sự yên tĩnh và áp lực dưới lòng đất. Nếu như vậy, tại sao mày không kiên nhẫn đợi tao chết đi? Lôi Miền cầm chiếc đèn được thắp sáng bằng đất đèn, tiếp tục đi hướng ra bên ngoài mỏ đá hoang, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười khó có thể diễn tả bằng lời. Tao mặc kệ chúng mày muốn làm cái gì, mục đích là gì, là người tốt hay người xấu. Tao chỉ biết aura và toàn bộ dân làng Co Điền đều do chúng mày mà chết. Cậu bỗng dừng lại, sau đó chợt nở một nụ cười vặn vẹo mà điên cuồng nói. Trong chuyện này, cho dù là Guillaume Bensi hay là mày, thậm chí là chúa trong miệng mày, đều phải trả giá đắt. Thanh âm của Thermi Bottas không còn quanh quẩn trong tâm trí của Lôi Miền nữa. Giọng nói vang vọng kia đã hoàn toàn biến mất khỏi đại não, mạch máu và trong từng thớ thịt bên trong cơ thể cậu. Lôi Miền cầm theo chiếc đèn được thắp sáng bằng đất đèn, di chuyển trong lòng đất, chợt thở hổn hển. Cuộc đối thoại vừa rồi tuy chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, nhưng sự giằng co lại khiến cậu có cảm giác tiêu hao hết toàn bộ sức lực. Trong nhận thức của cậu trước đây, ô nhiễm chính là ô nhiễm, cùng lắm chỉ là sức mạnh do tà thần ban ân. Cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ tới thứ phong ấn trong cơ thể mình lại là một thiên sứ. Bên trong khu phế tích của làng Co Điền, trên đỉnh ngọn núi màu đỏ như máu kia, người khổng lồ ba đầu sáu tay khiến cho người ta nhìn thấy sẽ không thể chịu được mà sụp đổ, được tạo ra để một thiên sứ nào đó giáng xuống. Cách rất xa với thiên sứ chân chính, mà nó cũng đã còn khiến cho Lưu Miền không dám nhìn thẳng, không thể phản kháng, vĩnh viễn đều không có được cảm giác chiến thắng. Lưu Miền không thể không thừa nhận lý do mà Thermi Bottas đưa ra rất cám dỗ. Nếu không phải cậu vốn luôn nhớ kỹ tất cả những chuyện này đều do tên khốn kiếp kia tạo thành, có lẽ cậu đã lựa chọn thử một lần. Theo đánh giá của cậu, tin tưởng vị tồn tại bí ẩn nhân danh vận mệnh kia cơ bản không khác biệt so với cả tín ngưỡng mặt trời vĩnh hằng, tín ngưỡng thần hơi nước cùng máy móc, cùng lắm chỉ là đánh mất bản thân. Lôi Miền vừa ổn định hơi thở, đột nhiên cảnh giác. Cậu lập tức nấp vào một khe hở, dùng cát đá dưới đất để che giấu ánh đèn. Vài giây sau, ba tiếng bước chân vội vã từ đường hầm bên cạnh truyền sang, sau đó biến mất ở chỗ sâu trong bóng tối. Dưới lòng đất của Chi Ơ có vẻ cũng rất đông kẻ đến người đi. Lôi Miền kiên nhẫn chờ đợi thêm 2 phút đồng hồ, sau đó rút chiếc đèn lên, quay trở lại đường hầm dẫn lên tầng trên. Sau mấy phút gián đoạn ngắn ngủi, tâm trạng của cậu cũng bình tĩnh lại không ít. Cậu lại nghĩ tới một vấn đề. Nếu ô nhiễm trong cơ thể của cậu là thiên sứ Thermi Bottas ở lĩnh vực vận mệnh, vậy tại sao nghi thức khẩn cầu ban ân kia của cậu cuối cùng lại có thể thành công đây? Thermi Bottas cũng không phải là lực lượng thần túy, không có ý thức của chính mình, luôn tự động đáp lại. Chính xác là hắn hoàn toàn có thể cự tuyệt nghi thức khẩn cầu ban ân. Chẳng lẽ hắn bị phong ấn đến mức ngay cả không đáp ứng được với nghi thức cũng không làm được sao? Nghĩ đến vậy, Lưu Miền đột nhiên hiểu ra tại sao Thermi Bottas lại vội vã muốn thoát khỏi phong ấn như vậy. Dựa theo cách nói của tiểu thư ma thuật sư, mỗi lần cậu nhận được một phần ban ân thì Thermi Bottas sẽ bị suy yếu đi một chút, tương ứng với cả việc ô nhiễm trong cơ thể cũng giảm đi một chút. Đồng thời phong ấn của vị tồn tại vĩ đại kia cũng sẽ không yếu đi chút nào. Theo thực lực của Thermi Bottas càng ngày càng giảm xuống, phạm vi giam cầm sẽ càng ngày càng thu hẹp. Nếu đạt tới mức độ nhất định nào đó, nói không chừng ngay cả ý thức của hắn cũng sẽ bị tiêu diệt. Nghĩ đến vậy, Lưu Miền cảm thấy an tâm hơn không ít. Cậu bắt đầu nhớ lại những lời nói của Thermi Bottas. Cựu Nhật, phía trên danh sách. Thần nói cựu Nhật cùng phía trên danh sách. Vừa nghĩ tới điều này, đầu Lưu Miền đột nhiên đau đớn, co rút từng đợt, giống như có thứ gì đó muốn chui ra khỏi đại não của cậu vậy. Cậu vội vàng ngừng suy nghĩ, âm thầm lẩm bẩm một tiếng. Có một số điều chỉ vừa mới biết đến thôi, cũng sẽ mang đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng sao? Nếu không phải mình có phong ấn của vị tồn tại vĩ đại kia, vừa rồi có thể mình đã phải chết hoặc phát sinh biến dị rồi. Vừa rồi cậu còn đang nghĩ có nên nắm lấy tâm lý nóng lòng của Tammy Porter muốn thoát khỏi phong ấn để ép kiệt giá trị của hắn hay không, khiến cho hắn phải đáp ứng mấy nghi thức ma pháp kia để tăng xác suất thành công và hiệu quả cuối cùng. Nhưng hiện tại xem ra, thiên sứ kia có cách chơi chết cậu, ngay cả khi hắn còn bị phong ấn. Loại chuyện như này nhất định phải làm cho cẩn thận. Trước khi lợi dụng Tammy Porter, mình phải nhờ tiểu thư ma thuật sư xem xét phương án này của mình có vấn đề gì hay không đã. Trong chuyện này, Lumiere cảm thấy phó hội trưởng hội nghiên cứu kỳ đầu chó Long Xoan Hela chưa chắc có thể đưa ra được một lời khuyên hữu ích. Trước mắt, cậu chỉ có thể tin tưởng vào tiểu thư ma thuật sư có cấp bậc tựu hồi rất cao, người có thể tự do ra vào vòng tuần hoàn, thoải mái giải quyết người khổng lồ trên đỉnh ngọn núi màu đỏ như máu kia. Vừa nghĩ, Lumiere vừa dựa vào năng lực quan sát và ghi nhớ của thợ săn, cầm theo chiếc đèn được thắp sáng bởi đất đèn, đi tới con phố được đánh dấu tên kia. Cậu thử thấp giọng gọi Tammy Porter, nhưng không có ai đáp lại cả. Muốn hỏi xem vị thiên sứ bị phong ấn trong cơ thể của mình có biết tên tột cùng của làng Con Điền đã xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng sau khi nghiêm túc phân tích, cậu lại cảm thấy có lẽ Tammy Porter cũng không biết rõ trần tướng. Hắn giáng xuống làng Con Điền ở thời điểm nghi thức sắp kết thúc, rồi lại bị phong ấn ngay lập tức, căn bản không thể biết được chi tiết đầy đủ của loại chuyện đã xảy ra. Lumiere thở hắt ra một hơi, kiểm tra kỹ trạng thái của mình. Ma dược kẻ khiêu khích trong cơ thể cậu đã được tiêu hóa thêm một bước, kết quả gần như tương đương với cả một quy tắc sắm vai. Chẳng lẽ khiêu khích một kẻ có cấp bậc cao có thể tăng tốc độ tiêu hóa của ma dược kẻ khiêu khích hay sao? Đúng, người đạt tới cấp bậc cao ở lĩnh vực vận mệnh đến một trình độ nào đó cũng được gọi là một góc của vận mệnh rồi, tương xứng với cả quy tắc sắm vai của mình. Lumiere cười một tiếng. Nếu Tammy Porter không đáp ứng, cậu tính toán một ngày ba bữa khiêu khích hắn thôi. Suy đoán đến đây, Lumiere lại cảm thấy việc khiêu khích một vị thiên sứ mới chỉ tiêu hóa được có bằng mấy ma dược như vậy có vẻ hơi thấp. Cậu nghi ngờ có hai nguyên nhân. Một là do Tammy Porter bị phong ấn, tính nguy hiểm thấp đến dị thường. Hai là Tammy Porter cũng không thật sự bị khiêu khích. Lumiere lắc đầu, kiềm chế suy nghĩ của mình. Nếu cậu cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy, thì bản thân căn bản không thể tìm ra được đáp án chính xác. Cậu quay lại đường hầm bên dưới phố Trao, từng bước dẫm lên cầu thang, hướng về phía ánh sáng trên tầng cùng. Lumiere tắt đèn, quay trở lại cửa khách sạn Kim Kê. Cậu chỉ liếc mắt một cái, đã thấy Charlie đang ngồi ở bậc thềm bên ngoài khách sạn. Charlie đang hút một mẩu thuốc lá, ánh mắt đăm chiêu có vẻ hơi buồn rầu, nhìn lên màn khói trắng xám lượn lờ giữa không trung. Sao thế? Lumiere đặt mông ngồi xuống bên cạnh Charlie. Charlie thở dài nói. Cô y thần đã chuyển đi rồi. Đây chẳng phải chuyện tốt hay sao? Lumiere cười nói. Lời nói tới cửa miệng muốn phát ra thì lại bị ngăn lại. Vài giây sau thì Charlie mới nói. Đây quả thật là chuyện tốt. Nơi này có quá nhiều người biết cô ấy, biết cô ấy làm công việc gì chẳng hạn. Ôi! Lumiere hừ một tiếng đứng dậy, đi tới trước một người bán hàng rong, lấy ra 5 cốp, nói, cho tôi nửa lít rượu táo chua. Người bán hàng rong lập tức nở nụ cười. Vâng thưa anh, có ngay. Lần này hắn đưa cho Lumiere hơn một nửa lít rượu. Lumiere hơi nhướng mày. Cũng không phải là ai hỏi mà đi trở lại bên cạnh Charlie rồi ngồi xuống, giống như tùy tiện nói. Hình như tên bán rượu táo kia biết tôi. Charlie cười cười nói. Hắn đã biết cậu là thành viên của băng đảng xã hội sao vậy? À không, là thành viên của sao vậy? Tại sao hắn biết được? Lumiere ngửa đầu uống một ngụm nước táo chua rồi nói. Charlie khụ một tiếng. Tối qua, sau khi tôi báo tin tốt cho cô y thần xong, tôi có xuống quán rượu dưới tầng hầm uống một ly. Sau đó nói chuyện cậu trở thành thành viên của băng đảng sao vậy? Và tiếp quản khách sạn Kim Kê cho những người khác nghe. Nháy mắt trong đầu của Lumiere hiện ra một hình ảnh. Charlie cầm một vại bia, nhảy lên một chiếc bàn tròn nhỏ, khua khoáng cánh tay ngắn ngủi nói. Kính thưa quý cô quý ngài, Mau lại đây, nghe tôi nói này. Hôm nay ở khách sạn chúng ta xảy ra một chuyện vô cùng khó tin. Các bạn khẳng định không thể nào tin được đâu. Charles ở phòng 207 đã trở thành thủ lĩnh của băng đảng Sa Vây và đánh đuổi đám người của băng gai độc ra khỏi khách sạn. Thoát khỏi suy nghĩ về cảnh tượng như vậy, Lôi Miền chậm rãi thở dài, nói với cả Charlie. Anh chỉ sợ cảnh sát không tìm đến tôi, đúng không nào? Nghe Lôi Miền nói vậy, cả người Charlie chợt run rẩy một chút. Cậu không hy vọng người khác biết chuyện cậu gia nhập băng đảng Sa Vây sao? Theo hiểu biết của hắn, mặc kệ là băng Sa Vây hay băng gai độc, hay là bất kỳ băng xã hội đen nào, thì vị trí thủ lĩnh đều có danh tiếng nhất định, có thể dùng để hù dọa người khu chợ và phố trao này. Hắn cũng chưa từng thấy cảnh sát tìm đến họ. Lumien ngửa đầu, uống một ngụm rượu táo chua, rồi mỉm cười nói. Thật ra thì cũng chẳng sao cả. Tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi, không nên nói chuyện không nên nói. Hiện tại cậu trà trộn vào băng đảng Sa Vây, nhưng mà chưa hẳn đã được coi là thủ lĩnh. Dù sao cậu còn chưa thực sự được nhúng tay vào những công việc cốt lõi của băng Sa Vây, và có rất ít tay côn đồ đi theo. Cậu chỉ được giao quản lý một khu nhà nghèo rách nát như khách sạn Kim Kê này mà thôi. Cho nên Lôi Miền cũng hy vọng danh tiếng của mình càng nhanh chóng phát triển càng tốt, địa vị trong băng Sa Vây được đề bạt lên cao hơn nữa càng sớm càng tốt, để có thể hoàn thành được nhiệm vụ của ngài ca. Mà hoàn thành nhiệm vụ của ngài ca thì cũng là muốn lấy được sự tín nhiệm và ưu ái của hắn, gia nhập tổ chức đứng sau lưng hắn và hoàn thành nhiệm vụ của tiểu thư ma thuật sư. Tại sao cậu lại có cảm giác hơi lạ lạ nhỉ? Lô Miền nâng tay, sờ cái cằm. Charlie ngồi ở bên cạnh cậu, thật cẩn thận hỏi. Vậy chuyện gì không nên nói? Hắn cũng có một vài suy đoán, nhưng mà lại sợ suy đoán của mình không đủ toàn diện, có thể vô tình chọc giận đến người bạn không sợ pháp luật này. Lôi Miền cười cười nghiêng đầu, nhìn Charlie. Chuyện liên quan đến Susanna không thể nói, kể cả việc tôi uy hiếp cô ta như thế nào, và việc tôi giả trang thành luật sư đến trụ sở cảnh sát để nói chuyện với anh. Cậu dặn dò Charlie vài câu như vậy từ sớm, nhưng mà lại không tìm ra cơ hội để nói rồi. Tôi hiểu rồi. Charlie nghe xong thì thong thả hơn. Hắn chờ mong nói. Tôi sẽ nói cho mọi người trong quán rượu biết tôi và cậu đánh đuổi Wilson ra khỏi khách sạn như thế nào. Khoe khoang giới thức diễn thuyết là một đam mê của hắn mà. Lúc này ánh mắt của Lôi Miền trở nên thâm thúy hơn một chút. Trực giác của cậu nói cho cậu biết, mấy ngày tới Charlie sẽ gặp chút xui xẻo, nhưng mà không quá chút nghiêm trọng. Theo lý thuyết mà nói, việc này không liên quan đến Susanna, nếu không sẽ không chỉ là một chút xui xẻo, mà sẽ là tai họa. Xem ra gần đây không cần phải lo lắng đến vấn đề Susanna rồi, nhưng mà không biết được mấy ngày nhỉ? Lô Miền phân tích vận thế của mình mà cảm ứng được. Vừa rồi cậu còn phát hiện ra, trừ khi đối phương đặc biệt xui xẻo hoặc là vô cùng may mắn, hoặc là gần nhất đã xảy ra chuyện gì đó nguy hại đến tính mạng của hắn. Nếu không, cậu phải kiên nhẫn tập trung tinh thần để cảm ứng, mới có thể thông qua được trực giác, nắm bắt được sơ bộ vận mệnh của mục tiêu. Điều này hoàn toàn khác so với cả trực giác nguy hiểm của thợ săn, hoàn toàn không thể bị động kích phát được. Giọng của Charlie càng nói càng nhỏ, hắn quay đầu sang nhìn Lôi Miền nói, Cậu nhìn tôi làm gì? Hắn thực sự hoài nghi Charles lại muốn chơi kham mình. Lôi Miền mỉm cười nói, anh nên đến giáo đường mặt trời vĩnh hằng gần nhất để khẩn cầu vận may không đi, nếu không mấy ngày tới anh sẽ gặp phải một số chuyện xui xẻo đấy. Giọng điệu này của cậu cực kỳ giống Atachou lúc lừa gạt người. Chuyện xui xẻo gì cơ? Charlie buộn miệng nói. Giây tiếp theo thì hắn mới phản ứng. Làm sao cậu biết được? Tôi đoán. Lôi Miền mỉm cười trả lời. Quả nhiên là lại trêu đùa mình. Charlie thỉnh thoảng thở phào một hơi. Tôi cũng hy vọng cậu không đoán chính xác. Không, tôi khẳng định nó chính xác đấy. Lôi Miền nói thật đến không thể thật hơn. Charlie nhìn hoài cậu rồi chằm chằm vẻ mặt rõ ràng không thể tin được. Lôi Miền cười hì hì nói. Nếu nó không chính xác thì tôi sẽ mời anh một chầu. Như vậy cho dù anh có gặp phải chuyện xui xẻo gì, cũng chứng minh lời suy đoán của tôi là rất chính xác. Charlie nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Còn có thể tính như vậy sao? Chẳng qua ý tưởng này không tồi. Thay đổi một chút là có thể dùng để chơi khăm người khác. Lôi Miền đang định đứng dậy thì chợt nhìn thấy có một con chó hoang, màu vàng, gầy trơ xương, đang đi trong bóng râm sát mép đường, hướng về phía khách sạn Kim Kê. Lúc nó đi ngang qua một sạp hàng bán hoa quả, người bán hàng rong kia liền ném rác rưởi vào nó. Nhưng con chó hoang này sống ở đây đều vô cùng thận trọng, bởi vì nơi này có rất nhiều người nghèo muốn bắt chúng nó để ăn thịt. Đúng lúc này, Lô Miền đi từng bước lại gần, dùng tay đè đầu con chó hoang xuống mặt đất. Con chó hoang bất ngờ không kịp đề phòng, không thể phản ứng tự vệ theo bản năng được, bốn chân điên cuồng giãy giụa. Nó há hai miệng, nhế hàm răng hung dữ ra muốn cắn lại đối phương, nhưng mà đầu lại không thể chuyển động được. Một bàn tay khác của Lô Miền lấy một chiếc bình nhỏ vốn dùng để đựng bột phấn tulip ra, đổ thứ bên trong vào túi của mình. Sau đó cậu kè miệng chiếc bình nhỏ sát đầu con chó hoang. Từng giọt nước dãi từ trong cái miệng đang há lớn không ngừng sủa loạn lên của con chó nhỏ vào trong bình. Không lâu sau, Lô Miền đứng dậy, cầm cái bình đựng khoảng 5ml nước bọt của chó lên xem. Vì thế bàn tay phải đang đè đầu con chó hoang kia thì cũng buông ra. Con chó hoang kia phản xạ có điều kiện, muốn há mồm, cắn lại cậu, nhưng mà lại bị một cái liếc mắt của Lô Miền, làm cho nó chỉ dám ư một tiếng, cúp đuôi, nhanh chóng chạy mất. Charlie ở một bên thấy vậy thì sợ đến ngây người. Một câu chuyện mà hắn từng nghe trước kia chợt hiện ra trong đầu. Nhân vật chính trong câu chuyện đó thích dùng một câu trong cuốn sách bán chạy nhất của tác giả Aura để hình dung mức độ hung ác của nhân vật phản diện. Mỗi một con chó đi ngang qua đều bị hắn đá hai cái. Lô Miền uống nốt chỗ rượu táo chua trong chai rồi bước vào trong khách sạn. Lúc cậu đi ngang qua quầy lễ tân trong khách sạn, phu nhân Phil, người luôn có sắc mặt khó chịu, chợt đứng dậy, giọng cười nói: "Chào buổi sáng, Charles, à ngài Charles." Lô Miền liếc nhìn phu nhân Phil hơi mập mạp kia một chút, hơi đăm chiêu hỏi: "Hôm nay ngài F không tới sao?" Ngài F là chủ nhân của khách sạn Kim Kê. Cái tiếng keo kiệt buồn xỉn của hắn thì truyền khắp phố Trao rồi. Với tư cách là người bảo hộ mới của khách sạn Kim Kê, Lô Miền cảm thấy mình cần phải có một cuộc trò chuyện với cả ngài F, để tránh việc hắn sợ băng sao vây sẽ tìm hắn đòi thêm tiền mà trực tiếp đi báo cảnh sát. Bà Phil thì lặng lẽ nhếch mép nói: "Tuy hắn rất keo kiệt, mỗi tuần chỉ thuê người đến quét tước khách sạn một lần, nhưng bản thân hắn thì sao? Hey, hắn lại rất thích sạch sẽ, căn bản không muốn bước chân vào khách sạn này." "Trong nhà của hắn thì ai là người dọn dẹp?" Lô Miền cười cười hỏi lại. "Hắn quá vợ, hắn và hai đứa con của hắn phải tự quét tước." Bà Phil khinh bỉ nói: "Nếu bà ta có một khách sạn và có nhiều tiền như vậy, bà ta nhất định sẽ thuê người làm công việc dọn dẹp này, còn mình thì chỉ việc hưởng thụ thôi." Lô Miền gật đầu, mỉm cười nói: "Sau trận đánh hôm thứ hai đến giờ, tôi không nhìn thấy hắn tới đây. Hắn còn sống chứ?" Bà Phil thì hơi sợ hãi nói: "Mỗi tuần tôi sẽ đến nhà của hắn 3 lượt để giao tiền lợi nhuận của khách sạn và các loại hóa đơn, giấy tờ cho hắn. Tôi sẽ nói cho hắn biết cậu muốn gặp hắn." Bà ta hiểu nhầm ý của Lô Miền và cho rằng cậu đang uy hiếp ngài F nếu không nhanh chóng tới gặp người bảo kê mới của khách sạn. Vậy hắn nên cân nhắc xem hắn có thể sống được hay không. Lô Miền cũng không giải thích mà đi thẳng lên tầng 2, vào phòng, lấy ngón tay của ngài K mà cậu giấu ở gối đầu giường, lại một lần nữa thả vào trong túi quần. Xử lý bột phấn tulip xong, cậu còn đang định đi mua một vài chai lọ và hộp dùng để đựng những nguyên liệu thu thập được. Sau đó cậu nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc cộc. Lô Miền hơi nghi hoặc đi ra mở cửa phòng, bởi vì cậu hoàn toàn không quen tiếng bước chân này. Người đứng ngoài cửa là một gã đàn ông chừng khoảng trên dưới 40 tuổi. Hắn mặc áo sơ mi trắng và áo vest sẫm màu, cùng với cả một chiếc quần dài màu nâu rám nắng bị giặt tẩy nhiều đến mức bạc màu. Đầu đội cái mũ vải bẩn thỉu, cười nói: "Cậu có phải là Charlotte không?" "Chẳng lẽ tôi là một cô gái hay sao?" Lô Miền cười cười đáp. Đồng thời cậu quan sát xong từ dáng vẻ, biểu cảm và động tác chân tay của đối phương. Mái tóc màu nâu hơi bóng nhưng được chải chuốt khá gọn gàng. Đôi mắt màu nâu sậm ánh lên vẻ nịnh nọt. Khóe miệng có mấy nếp nhăn khi cười. Dáng vẻ coi như không tệ. Thuộc loại tương đối niềm nở nhưng lại khó kìm nén được. "Đúng, đúng, đúng." Người nọ hùa theo lời nói của Lô Miền. Lô Miền hơi nhướng mày. "Anh là ai?" "Tôi là Fit, một thương nhân phá sản, đang trọ ở phòng 401. Gã đàn ông thì hơi niềm nở và có chút láu cá cười nói. Không đợi Lô Miền hỏi thêm một câu nữa, hắn chủ động nói ra mục đích của mình. "À, là thế này, tôi bị phá sản là bởi vì bị kẻ gian lừa mất 10.000 đồng phiếu. Tôi bồn ba đi lại giữa Trì Ơ và Soát suốt hơn 10 năm, vất vả lắm mới kiếm được chút tiền và đã lên kế hoạch là kết hôn sinh con. Kết quả gặp phải kẻ lừa đảo kia. Hắn lấy cớ muốn hùn vốn kinh doanh cùng với tôi, đã lừa lấy tất cả số tiền tôi kiếm được. Nếu cậu có thể lấy lại số tiền kia giúp tôi sẽ chia cho cậu 30%. Không, 50%. Lũ Miền không để cho Fit đi vào trong phòng 207 mà khoanh tay đứng trước cửa, cười cười hỏi ngược lại một câu. Tại sao lúc trước anh không tìm Margot hoặc là Wilson giúp anh lấy lại số tiền kia? Lại là một giao dịch không thanh toán trước đây. Fit cũng không giấu giếm. Tôi đã tìm đến Margot và hắn đồng ý. Nhưng có một ngày hắn nói với tôi rằng hắn không thể lấy lại số tiền đó. Băng gai độc cũng không lấy lại được sao? Chẳng lẽ kẻ lừa đảo kia cũng bị phá sản? Hay là thế lực đứng sau lưng của hắn khiến cho ngay cả băng gai độc cũng phải sợ hãi? Lô Miền vốn dĩ cũng không coi trọng việc này cho lắm. Nghe đối phương nói vậy thì hỏi lại. Margot, có nói tại sao không? Fit lắc đầu. Không có, nhưng mà khẳng định không phải bởi vì Timos đã biến trở lại thành người nghèo. Vũ trường mà hắn mở ở khu Thiên Văn kiếm được rất nhiều tiền. Timos sao? Lô Miền nghi ngờ tên lừa đảo kia được tổ chức nào đó chống lưng, hoặc hắn được một nhân vật lớn quyền lực nào đó bảo kê. Thế cho nên băng gai độc mới không dám cưỡng ép lấy tiền từ hắn. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng bản thân Timos cũng rất lợi hại. Vậy vì sao anh cảm thấy tôi có thể lấy lại được tiền giúp anh? Lũ Miền mỉm cười nhìn Fit nói. Fit suy nghĩ vài giây, sau đó thành thật nói. Cậu tàn nhẫn hơn Margot. Hơn nữa cho dù sau khi cậu điều tra xong mà không dám đi, thì tôi cũng không có tổn thất gì cả. Nếu không thể lấy lại được số tiền đó thì tôi cũng chẳng thể trả bất cứ thứ gì cho cậu. Rất thành thật. Lũ Miền gật đầu. Lát nữa tôi sẽ điều tra chuyện này, nhưng mà anh cũng không nên hy vọng quá nhiều đâu. Nếu Timos chỉ dựa vào việc lừa đảo để dọa cho băng cay độc mà sợ lui, thì làm có gì ai không thích kiếm 50.000 đồng phiêu một cách dễ dàng như vậy chứ? Thương nhân phá sản Fit vốn chỉ muốn thử một lần. Sau khi nhận được câu khẳng định một cách thuyết phục, hắn không ngừng nói lời cảm ơn. Sau khi hắn rời khỏi tầng 2, Lũ Miền phát hiện ra linh tính của mình đã khôi phục không ít, mà thậm chí còn nhiều hơn linh tính ban đầu của cậu. Tăng lữ khất thực còn giúp cho linh tính của mình tăng trưởng thêm diện rộng sao? Ít nhất đạt tới cấp bậc ở danh sách 8, linh tính cũng không kém hơn những con đường khác. Lũ Miền lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó cậu nhớ lại cảm giác hơi vi diệu vừa rồi, lúc uống rượu táo chua. Nếu cậu có thể giữ cho bản thân của mình nghèo túng, tiết chế, không uống rượu, không tự lãng phí, tích cực bố thí và truyền giáo, yêu cầu bản thân phải có thái độ như một vị khất sĩ khổ hạnh, thì trực giác cảm ứng đối với cả vận thế của cậu, xác suất thành công và hiệu quả, cuối cùng nằm ở nghi thức ma pháp kia, sẽ tăng lên tới một mức độ nhất định. Nhưng cậu không tính toán làm như vậy. Cậu cho rằng điều này làm cho cậu dần bị đồng hóa, càng ngày càng giống người ban ân. Lô Miền thu suy nghĩ lại rồi bước ra cửa phòng. Cậu định đi tới vũ trường Brizzy, tìm người của đảng Sao Vây giúp mình thu thập những nguyên liệu khác và vật chứa phù hợp dùng cho thuật tiên đoán, tận dụng tối đa tất cả mọi thứ. Các bạn thân mến, tập này đến đây xin phép được khép lại và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.